Mời các bạn nghe đọc tiếp Lê Vân Yêu và Sống của tác giả Bùi Mai Hải. Chương 5. Khi mà mình chỉ là dân đen. Trường Múa 7 năm trời, chúng tôi sống như những người máy dưới một thứ kỳ cương kiểu quân phiệt, đầy ải cả về thể xác lẫn tinh thần. Bố mẹ quán trắng con cho nhà trường cũng chả cần biết nó học hành ra sao. Có nhà trường nuôi đỡ cho một cái miệng ăn là quá tốt rồi, lại dạy chữ dạy nghề nữa thì còn gì bằng. Cố lục lọi trong trí nhớ một chút ân tình ấm áp từ Trường Múa, mà sao chỉ vọng về nỗi oán hận xa xôi. Đói ăn, đói cả niềm vui sống. May sao đã thấy thấp thoáng vẻ đẹp bay bổng lửng lơ của những bông hoa tuyết đầu mùa. Vì sao tôi đi vào con đường nghệ thuật? Sự thật là tôi vào nghệ thuật chẳng có chút ý thức nào. 9-10 tuổi mà còn bảo mẹ đừng giết con, tức là đã có ý thức gì đâu. Có chăng chỉ là một câu hỏi từ cõi vô thức xa xăm, mù mờ không lời đáp. Sao những người làm nghệ thuật, làm văn hóa lại đối xử với nhau chả có văn hóa nghệ thuật gì cả? Bố và mẹ, những người làm nghệ thuật, yêu nhau kiểu gì mà chỉ thích cắn xé nhau? Cái môi trường nghệ thuật sao mà đáng sợ? Và dù rất mơ hồ sợ hãi cái gọi là làm nghệ thuật, dù không yêu thích múa may biểu diễn chút nào, thì một đứa bé gái cô độc mới chục tuổi đầu cũng không thể nói không với người lớn. Bởi vậy lôi vào ngành nghệ thuật là do mẹ. Mẹ nghĩ đơn giản, bố mẹ làm nghệ thuật thì cũng cho con vào một ngành nghệ thuật cho tiện. Ban đầu mẹ ấn tôi vào tuyển nhạc, câu hỏi đầu tiên những người tuyển sinh hỏi là thích loại nhạc cụ nào. Trong thâm tâm tôi thích đàn piano, nhưng không biết có phải tên cây đàn ấy là piano hay violon, tức là còn nhỏ đến mức ấy và chẳng biết gì. Ngay cả bố mẹ cũng chẳng biết kiến thức gì về âm nhạc, thế là cứ đắn đo và không biết trả lời. Mấy người tuyển bảo nhau kiểu này là bố mẹ bắt đi tuyển rồi và trượt. Rồi một lần hai mẹ con đi chợ hàng ra, qua rạp Hồng Hà, thấy một tờ giấy quảng cáo Trường Múa Việt Nam tuyển sinh khóa 7. Mẹ bèn ấn tôi vào, nghệ thuật nào cũng được, miễn là được học cả văn hóa lẫn học nghề, ra trường sẽ có một nghề kiếm sống. Bản thân tôi lúc đó chẳng có chút khái niệm nào về múa, chứ đừng nói gì đến năng khiếu hay yêu thích. May mà những người tuyển không hỏi nhiều như lần tuyển nhạc, chỉ xem người ngậm chân tay, thế là trúng. Đã trúng rồi thì phải đi học. Tôi khăn gói và học nội trú trong Trường Múa từ đó. Tuần được về nhà nghỉ một ngày chủ nhật. Ở Trường Múa, tất cả học sinh phải tuân thủ nội quy, giống như những người máy. Thời gian học văn hóa, luyện múa, ăn ngủ đều được quy định siết sao. Ăn cơm xong là đến kèn học bài, ôn văn hóa từ 7 đến 8 giờ, rồi lại kèn đến giờ ôn chuyên môn. Sách dày tập lên sàn từ 8 đến 9 giờ, ôn lại những tổ hợp, những động tác của bài vừa học mà mình vẫn chưa hoàn thiện được. 10 giờ về đến phòng mồ hôi mồ kê ướt đẫm, quần áo vắt ra nước, giày vải mềm ướt sũng bốc mùi thối khắm. Giờ nghĩ lại, không thể tưởng tượng nổi làm sao mà một đứa bé mới chục tuổi đầu lại có thể theo được cái guồng sống và học tập như vậy. Đó là một chương trình quá nặng, vừa chuyên môn vừa văn hóa, lại còn lên sàn buổi tối. Cứ thế kiệt quệ 7 năm trời. Rất nhiều người lầm tưởng rằng những năm ở Trường Múa là những năm tôi được học tập rèn luyện tràn đầy niềm vui, nhưng đâu phải thế. Mẹ bắt đi học múa thì phải đi thôi, nào có thích thú gì. Làm sao dám phản kháng rằng con không thích đâu, mẹ đừng bắt con đi học. Và khi đã phải đi không dám chống đối, thì lúc vào học cũng nhất nhất nghe lời thầy cô, làm cái gì cũng hết sức nghiêm túc. Thế là thành học giỏi, cứ tự nhiên thành ra như thế. Cứ nghĩ tất cả là thật là nghiêm túc, không thể lười biếng hay lơ là. Trong lớp học cũng có bạn chăm bạn lười, có bạn tập rất hời hợt, vừa không tốn sức lại đỡ mệt, nên không thể có kết quả tốt. Tôi thì khác, chẳng hiểu sao ngay từ nhỏ đã mắc bệnh chân thành quá, máy móc quá, làm việc gì cũng cứ vắt kiệt mình. Nhiều khi cứ bị như thể ngây thơ giả vờ, vì người ta bảo làm thế nào là cứ nhất nhất phải làm đúng và cứ tưởng thật. Thực ra trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần nghiêm túc đến thế. Có thể tập cầm chừng thôi, làm cầm chừng thôi mà chẳng chết ai. Tôi là người không thích hóa trang hay trang điểm. Không phải là tôi không biết làm đẹp, nhưng có biết thì cũng tự tiêu diệt. Tôi không thích làm đỏm hay tỏ ra mình là yêu điệu thục nữ, thậm chí còn ghét cả những người hay làm dáng điệu đà. Mặc dù có những cô gái sinh ra đã mang tính uốn éo òn ẻn bẩm sinh, nhưng tôi vẫn không chịu được những người như vậy. Nhiều khi trước mặt bọn con trai họ lại còn cố tình điệu hơn, tỏ cái nữ tính của mình ra nữa, nòm thật khó chịu và đáng ghét. Có lẽ vì thế, năm 13 tuổi, thân hình tôi cứ quắt quẹo lại. Khi lớn rồi mới nghe bọn bạn tâm sự. Nói thật với mày, hồi mới vào trường, tao cứ nghĩ lớp mình có con bé nào xấu thế mà sao cũng được tuyển vào trường múa không biết. Mà đúng thật, cái thời đó tôi đang ở thời kỳ dở dở ương ương, già mai mai tai mét xấu lắm. Vào học thì học, vào tập thì tập, cứ ngây thơ như một con rối, hành xác mình đến quát quẹo. Cũng chẳng phải vì có ý thức phấn đấu để trở thành giỏi giang gì cả, thế mà lại được. Qua mùa năm đó có rất nhiều người sinh. Có một bạn rất hay được mẹ làm đòm cho, đồ đạc của cô ấy cái gì cũng đẹp. Đôi giày tập được mẹ thêu cho hai bông hoa vào đó, cái xô xách nước thì vẽ đôi thiên nga. Cô có mái tóc buộc vòng lên, môi đỏ da trắng mắt long lanh, đi đâu cũng chú ý. Còn mình đúng là một con vịt con xấu xí, chả là gì cả. Hồi đó tôi đâu biết là mình xấu thế, nhưng may sao lại hay được các cô khen. Nếu có bạn nào trong lớp tập sai động tác, cô giáo lại bảo, thôi em nghỉ đi, xem bạn Vân tập kia kìa. Nhiều lúc ngẫm nghĩ quả cũng lạ, chẳng biết tại sao mình lại có khả năng múa ba lê. Thi vào thì bắt phải thi, vào trường rồi bắt học thì phải học. Chỉ biết thầy truyền cho cái gì là gắng sức mà làm cho bằng được. Làm rất chân thành nghiêm túc, chứ cũng chẳng phải vì năng khiếu bẩm sinh gì. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhất nhất nghe lời người lớn. Tôi nhớ ngay từ khi còn rất nhỏ, đôi khi tôi rất bướng bỉnh gà lì. Đó là thời bom Mỹ đánh phá miền Bắc, suốt ngày còi báo động, vừa nằm một tí lại phải chồm dậy lao xuống hầm, hơi một tí lại chạy ảo ra đường, chui xuống những cái hầm tăng xê, những cái ống cống có hai cái lỗ nhỏ xíu để thở. Trên vỉa hè có rất nhiều hầm như thế, có những cái rất sạch sẽ, ai đó quét dọn vì phải thường xuyên chạy xuống đó. Nhưng lần ấy tôi đã bất cần, đã mặc kệ, mặc cho bố mẹ gọi ời ời. Còn Vân, xuống hầm ngay không chết bây giờ, có nghe thấy còi báo không, xuống hầm ngay. Tôi cứ ẩm ừ, cứ nằm ỉ, cứ nghĩ kệ nó, cùng lắm thì ẩm một cái là chết chứ gì. Chạy lên chui xuống mãi phát mệt. Một lúc sau lại thấy còi báo an, mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi hầm. Tôi được bảo, cả nhà thấy chưa, có sao đâu. Tôi được thẻ bảo, cả nhà thấy chưa, có sao đâu, suốt ngày chạy mệt mỏi quá, cùng lắm là chết chứ gì. Nếu có chết thì cũng chết rất nhanh thôi, có gì đâu mà sợ. Suốt 7 năm ở trường múa, từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc ra trường, tôi luôn được dạy dỗ rằng đã làm người thì càng trong hoàn cảnh khó khăn, người ta càng phải đùm bọc nhau, yêu thương giúp đỡ nhau, phải vượt qua hoàn cảnh để sống. Đó là niềm vui và đạo lý. Nhưng cũng chính ở trường múa tôi lại nhìn thấy, trải nghiệm một sự thật. Vì hoàn cảnh khó khăn nên người ta âm thầm bớt xén của đám trẻ trong trường. Vô hình chung người ta trở nên độc ác với những người khác mà họ không biết. Không biết các bạn của tôi, những người từng học trường múa, có lúc nào nhớ lại kỷ niệm ấy không? Đói, chúng tôi luôn bị đói. Học sinh trường múa thuộc diện được nhà nước ưu ái, xếp vào loại lao động nặng như công nhân mỏ, nên không còn một mức trợ cấp lương thực cao nào hơn mức mà chúng tôi được hưởng. Từ 11 tuổi đến 18 tuổi đều được hưởng 21 cân gạo một tháng, làm sao ăn hết. Vậy mà thường xuyên đói. Sau này mỗi khi nhớ lại thời gian học trong trường, lòng tôi tràn đầy uất hận. Vì sao chúng tôi đói? Tại sao họ lại để cho những đứa trẻ xa bố mẹ như thế bị đói? Phải chăng vì người ta nghèo nên mới phải xà xèo bớt chút khẩu phần của học sinh, thủ kho một tí, thủ quỹ một tí, nhà bếp một tí, nấu một chảo cơm chỉ ít gạo thôi, còn đâu đó độn ngô vàng chè. Hôm nào may thì có mì sợi đựng trong cái nồi nhôm méo, có hôm ăn gạo dính viện trợ từ Ấn Độ, gạo dính lại càng ngon, càng bị đói. Lại có thời kỳ ăn những cục bột mì luộc thả trong cái chảo nước sôi to đùng, gọi là tàu ngầm, không thể nào nuốt nổi. Nhà bếp nhà trường có biết điều đó không? Tất nhiên là biết. Học sinh không ăn được thì còn thừa ra đấy họ mang về nhà chăn nuôi gà lợn. Thức ăn thường có món thịt mỡ kho thái mỏng dính nổi lềnh phềnh trong cái thứ nước hàng đen xỉ. Trời lạnh, lớp mỡ đóng băng lại, phải cố gạt cái lớp băng da lạnh ấy ra, lấy tí nước mặn màu gạo cháy tươi với bát cơm lạnh ngắt vào nuốt. Thế mà cũng tranh nhau ăn chứ có biết nhược nhau đâu. Vì tôi cứ mắc bệnh sĩ hay ngượng nên càng hay bị đói. Làm sao mình dám xới đầy một bát cơm cho mình, phải xới lưng bát thôi. Nhiều khi chưa kịp xới bát thứ hai thì đã hết. Thế là chịu vậy. Ngô không ăn được, thịt mỡ cũng không biết ăn. Đói đến tòng teo cả người. Họa hoàn lắm mới có món cá biển kho đồng mốt một cân. Tôi thích lắm. Đó là cái thứ cá lộn xộn rẻ mạt. Còn lại sau khi đã lọc hết những con cá to ngon nhất cho những cửa hàng cao cấp. Thời đó có mấy loại cửa hàng thực phẩm, loại dành cho cán bộ cao cấp, loại dành cho cán bộ bình thường và loại cửa hàng cho nhân dân. Cái thứ cá mà học sinh sinh viên được ăn là thứ cá hạng bét. Ấy vậy mà, những ngày cơm có cá là những bữa đại tiệc. Cá ăn dễ hơn vì nó không có mỡ. Dù khi ăn nó có lạnh ngắt, tanh nồng, thì vẫn cứ tuyệt ngon. Món thứ hai tôi cũng rất hay thèm là món bắp cải xào. Họ thái to lắm, cứ như cho lợn ăn ấy, láng qua chút mỡ thôi, nhưng mà tôi rất thích. Đó là hai món ăn mơ ước của cơ thể cũng như tâm hồn tôi suốt 7 năm trường mùa. Nó ăn sâu vào nỗi thèm khát của tôi đến nỗi chủ nhật về nhà mẹ hỏi thích ăn gì, tôi nói ngay tôi chỉ khao khát được ăn thỏa thích món cá biển kho và bắp cải xào. Tôi không đòi hỏi bún chả bún nem, chỉ thích mỗi thế thôi. Thích cái món ở trường thỉnh thoảng mới được ăn ấy. May quá, mẹ thở phào vì tôi chẳng đòi hỏi gì hơn. Hôm nào may mắn được ăn cơm độn bánh mì cũng rất thích. Có một loại tem nào đó sẽ đổi được cái bánh mì 225 gram. Mọi thứ đều được định lượng rõ ràng. Phần ăn độn được nhà bếp đổi ra thành bánh mì. Vì chả gặm được bánh mì không, tôi cùng mấy cô bạn nghĩ ra một kế. Đồng phục tập của chúng tôi hồi đó là những cái quần có chun túm ống và áo khoác bên ngoài. Giấu những cái bánh mì không ăn được ấy vào trong nách áo khoác, mang ra khỏi nhà bếp mà không ai biết. Chiều tối chúng tôi mang bánh mì ra ngoài quán, bán cho mấy bà hàng nước. Được một món tiền nhỏ chung nhau, lại mua mấy lạng đỗ đen, mua bột đao và một chút đường được phát. Chúng tôi nhờ bếp cán bộ nấu một nồi chè đầy. Tôi đi tập về, cả lũ xì xụp ăn chè trong một niềm hạnh phúc khó tả. Có lần từ nhà ăn đi về qua một rãnh nước, chẳng hiểu sao tôi lại quên bén mất bánh mì đang kẹp nách. Bùng tay lên nhảy qua, thế là rơi hết bánh mì xuống. Tôi đang thẫn thờ tiếc nồi chè, cô bạn lại nghĩ ra một kế. Đem bánh mì vào lò nướng, bánh mì lại khô, lại đem ra đổi hàng nước. Khi thì được quả trứng, lúc thì được cái kẹo, quả chuối, thích lắm. Chế độ ăn uống, cách nấu nướng đã vậy, nhưng bát đũa cũng không có. Sau buổi học sáng hơn 12 giờ, mệt lại vì đói, chúng tôi lại phải lê lên gác tư lấy bát đũa ăn cơm, nghĩa là từ tầng tư của lớp học ở tòa nhà này đi xuống, xong lại leo lên tầng tư của tòa nhà khác là ký túc xá để lấy bát đũa. sau rồi mới lại xuống nhà bếp ở tầng trệt ăn cơm. Người cứ lả đi vì đói và mệt, chỉ muốn tranh thủ đi ảo ra bếp ăn thật nhanh để rồi leo lên gác tư nằm vật ra thở một tí, chợp mắt một tí. Chỉ một tí thôi đã lại đến 1:30, lại kèn báo giờ lên lớp. Đó là tiếng kèn hãi hùng. Tất cả học sinh dù kiệt sức thế nào cũng vẫn phải bật dậy như những người lính. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hằn đọng một nỗi oán hận. Không hiểu sao những người lớn lại nỡ đối xử với chúng tôi như thế, ấm ức và oán giận lắm. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ tại cái đói cái nghèo. Còn chúng tôi những đứa trẻ xa nhà, dù đói khổ thế, đói khổ nữa, chúng tôi vẫn phải tập múa, tập kiên trì bay lượn trên 10 đầu ngón chân yếu ớt vì suy dinh dưỡng của mình. Về tinh thần, có thể ví nó như cái thời quân phiệt. Một thời gian biểu được vẽ ra để học sinh học tập và sinh hoạt như một cách quản lý người trong trại tập trung. Nhà trường chọn ra cái gọi là ban đại diện học sinh, gồm những học sinh trong đội cờ đỏ, những người bôn xẹt, suốt ngày lo phấn đấu về mặt kỷ luật, lo hoàn thành nhiệm vụ, theo dõi và tố giác học sinh khác. Tại các buổi họp với ban giáo vụ, họ có nhiệm vụ báo cáo với ban thi đua. Họ theo dõi từng người, rồi nhận xét hạnh kiểm, rồi chấm cho người ấy là cờ đỏ, cờ xanh hay cờ trắng. Trong lớp có nhiều bạn phấn đấu đạt cờ đạo đức vì không bao giờ xuống muộn, không nghỉ ốm vặt hoặc rất cẩn mẫn ghi chép khuyết điểm của người khác để được tăng điểm hạnh kiểm cho mình. Chẳng hiểu sao về mặt này tôi chẳng mấy khi được cờ đỏ. Mặc dù luôn lo lắng và sợ hãi bị phê bình kiểm điểm, nhưng tôi không thể nào phấn đấu được. Lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn nằm thêm một chút, xuống tập thể dục muộn một chút, và lại sống trong tâm trạng lo sợ hãi. Một trong những nỗi sợ hãi kinh hoàng của tôi thở đó là nghe tiếng kèn thể dục buổi sáng. Vì thời gian biểu được sắp xếp dậy từ 5:30 sáng, nên tôi luôn bị ngái ngủ. Trong cơn ngái ngủ ấy, tôi cứ nghĩ 7:00 đã phải tập ba lê rồi, lên sàn vận động rồi, tại sao lại cứ bắt dậy sớm để tập thể dục. Sợ nhất là kèn tập thể dục, sợ thứ hai là phải chen chúc nhau trên cái ô tô buýt chiều thứ bảy để về nhà. Về đến nhà coi như thoát chết. Sợ thứ ba là phải làm một bài văn dài trả cô vào sáng thứ hai. Ngoài ra cô lại còn giao cho làm bao nhiêu là bài tập của các môn khác nữa. Chỉ cần cắm đầu vào một bài tập làm văn, coi như đi đứt nửa ngày chủ nhật, không còn đầu óc nào để mà nghỉ ngơi sau cả một tuần căng thẳng. Ngay cả bộ quần áo tập hôm thứ bảy gói về nhà đôi khi cũng không kịp giặt vì phải căng thẳng bò lăn bò toài ra làm bài cho kịp. Chưa kịp nghỉ ngơi một chút nào, 2:00 chiều chủ nhật, tôi đã phải lên xe, cho bố trở ra bến xe để chen chúc nhau về trường. Vì đi xe buýt nhiều nên tôi có kinh nghiệm. Nếu lên ở bến phụ thì không thể chen nổi, phải đến tận bến gốc ở Lò Đúc mới có chỗ. Ngồi sẵn đó khi xe chưa khởi hành là yên tâm nhất, kiểu gì cũng sẽ vào đến trường. Kèn điểm danh đánh đúng 7 giờ tối, tất cả các lớp xếp hàng dọc. Dù cố gắng nhưng nhiều khi vẫn bị vào muộn. Mất 2-3 tiếng đồng hồ để di chuyển 9 cây số là chuyện hết sức bình thường. Lỡ ô tô thì đúng là ác mộng. Điểm danh mà chưa có mặt sẽ kinh khủng lắm. Có những chủ nhật bố bận đi ăn dỗ hay cưới xin gì đó, mài vui họ hàng bạn bè say sức không về kịp, người tôi coi như là phát dồ dại lên. Cứ như là sắp phải lãnh án tử hình hay một hình phạt nào đó thảm khốc đang chờ. Sống trong cái quần máy cơm không đủ no, lại luôn bị nỗi sợ hãi ám ảnh, tôi chẳng có cách nào khác là để mặc cho nó kéo mình đi. Suốt 7 năm trời tôi chả có hơi sức đâu để mà phấn đấu, chỉ nghĩ đến trách nhiệm hoàn thành được cái bài học văn hóa, bài tập chuyên môn đã là tốt lắm rồi. Mà không hoàn thành được thì phải tìm cách đối phó, nhất là đối phó trong các kỳ thi kiểm tra với các môn học lê thề buồn tẻ. Cho đến giờ, tôi vẫn không quên được một kỷ niệm đáng xấu hổ về kỳ thi môn chính trị hồi lớp 7. Giờ chính trị tất nhiên là chỉ buồn ngủ hoặc nói chuyện riêng, bởi vậy khi thi chúng tôi tìm cách học đối phó. Tôi và một cô bạn chia nhau mỗi đứa học thuộc lòng một nửa số câu hỏi thầy giao về nhà ôn. Nếu để rơi vào câu của đứa nào, đứa ấy phải đọc lên cho đứa kia chép. Yên chí như vậy, nhưng đến trước giờ thi có lẽ vì tâm lý lo sợ mà bỗng nhiên tôi lại muốn đi vệ sinh kinh khủng, đành xin phép thầy ra ngoài. Lúc trở vào tôi sững người, chỗ của tôi thầy vô tình đã xếp vào một bạn khác. Tôi bị ngồi xa hẳn cái phao của mình, đã thế để thi lại không trúng vào phần tôi chuẩn bị. Suốt buổi thi tôi chẳng biết được chữ nào. Đúng lúc định nộp giấy trắng thì một cậu bạn bàn trên quay xuống chè ra cho tôi một bài làm sẵn. Thì ra cậu ấy có một cách đối phó khác là chép tất cả các câu trả lời vào giấy từ ở nhà. Đến giờ thi, trúng câu nào thì chỉ việc mang cậu ấy ra, mạo chữ ký của thầy và nộp. Tôi mừng quá viết ngay tên mình vào góc trang giấy. Đúng lúc trông đánh hết giờ, lại còn phải giả chữ ký của thầy nữa. Cậu bạn luống cuống thế nào, ký hỏng bét chẳng giống tẹo nào. Cậu ta bèn nhanh trí dò vào đó một giọt mực nhe nhét, làm như chẳng may bị dây bẩn, để lấp liếm cái tội giả mạo kia. Tôi nộp bài ngay lập tức bị thầy giáo phát hiện ra sự gian lận. Thầy giận lắm, báo lên ban giám hiệu nhà trường. Các thầy cô bộ môn khác nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Tại sao tôi lại có thể nghĩ ra cái trò gian dối kỳ quá như vậy chứ? Tuy trò chơi của hai người, nhưng chỉ mình tôi chịu trận. Cậu bạn tốt bụng định giúp tôi mà lại thành ra hại tôi. Cậu im lặng, hình như cậu ấy hơi thích tôi, đặc biệt thích tập múa đối với tôi. Có lẽ vì người tôi nhẹ dễ nâng. Tiếc là tôi lại không có một chút cảm tình đặc biệt nào với cậu, không thích tập với cậu. Cứ đến động tác cậu phải lấy hết sức từ từ nâng tôi lên cao khỏi đầu thì tôi ý ra, không chịu múa phối hợp. Thành thử tuy tôi gầy thật, nhẹ thật, nhưng cậu không thể nào nâng tôi lên được. Chẳng phải tôi ghét bỏ gì bạn ấy, chỉ đơn giản là không thích múa cùng thì phản ứng bằng cách trẻ con như thế. Vâng, chúng tôi đã trẻ con làm sao. Có lần hồi năm thứ hai hay thứ ba của khóa học, bọn con trai con gái choi choi lớp tôi, không biết đứa nào đầu têu nghĩ ra cái trò khiêng người chết. Một đứa phải giả làm người chết nằm thẳng cẳng, mặt nhắm nghiền, hai tay để trên bụng. Một đứa con trai phía trên đầu, tám đứa kia chia làm hai bên dọc theo người chết. Hôm đó tôi xung phong làm người chết đầu tiên. Tôi nằm xuống cái sàn xi măng lạnh buốt sống lưng. Quy định ngặt nghèo của cái trò chơi là tất cả phải chung một niềm tin như đang cùng tham gia một nghi lễ. Trong bầu không khí linh thiêng, chín đứa quỳ xuống, mỗi đứa chỉ được chạm ngón tay trỏ của bàn tay trái của mình vào xác chết. Đứa con trai phía trên đầu người chết lầm rầm câu đầu tiên: "Tôi đi đưa ma bác đi đâu?" Đứa thứ hai lặp lại: "Tôi đi đưa ma bác đi đâu?" Cứ thế lầm bầm rì rầm, câu hỏi ấy được chuyển đi sang đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm. Cho đến lúc trở lại hỏi đứa ban đầu thì nó phải nói: "Nào, chúng ta cùng đi." Tôi cảm thấy thân mình như không còn trọng lượng, từ từ được chín ngón tay nâng cao lên khỏi đầu. Tôi sàn da gà lạnh toát, cảm thấy những bước chân đưa ma tôi chậm chậm di chuyển. Bỗng tôi phì cười như có một luồng điện chạy qua, cả lũ rùng mình cười theo. Lập tức trọng lượng trở lại, tôi rơi bụp xuống đất. Trò chơi dừng, đến lượt tôi vào vị trí người khiêng. Tôi cũng chạm một ngón tay vào xác chết, cũng lầm rầm hỏi câu thần chú, cũng đưa ma lên cao qua đầu. Cũng đi được vài bước ra khỏi cửa rồi cả lũ lại cười đánh rơi con ma bụp xuống sàn. Đứa nào cũng muốn ít nhất một lần thử được làm người chết, rồi lại thử được làm người khiêng. Cho đến bây giờ vẫn không cắt nghĩa được sự bí hiểm như có bùa ngải của trò chơi ấy. Có lẽ dù làm bất kỳ điều gì lớn hay nhỏ, dù chỉ là trò chơi trẻ con thì cũng cần phải có niềm tin. Năm nào tôi cũng là học sinh xuất sắc, nhưng không được vào đoàn. Mà đến khi sắp ra trường, có một đợt vào đoàn vét, tôi mới được chiếu cố kín nạp. Các bạn trong đội cờ đỏ trong ban đại diện đánh giá tôi kém tinh thần phấn đấu. Mặc dù học giỏi cả chuyên môn lẫn văn hóa, nhưng vẫn bị coi là kém đạo đức. Trong mắt ban cán sự lớp, tôi không có ý chí vươn lên, vẻ mặt tác phong tư tưởng. Không cần củ gương mẫu trong sinh hoạt, không giúp đỡ kèm cặp các bạn yếu. Thú thực không hiểu sao, dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không phấn đấu theo cách ấy được. Mà tại sao lại phải phấn đấu? Phấn đấu theo kiểu ấy, tôi thấy nó cứ già rồi thế nào. Tôi là thế đấy. Nếu tôi xứng đáng thì kết nạp tôi, tại sao lại phải cố gắng? Cố gắng trong thời gian cam tình đoàn, không được phạm sai sót gì. Đang học đến 9 giờ tối rồi đi ngủ thì lại phải cố gắng phấn đấu học thêm, hành xác thêm 1-2 tiếng nữa. Xong rồi khi hết thời gian cảm tình, hết được thử thách với phấn đấu, lại thà hồ quậy, không cần phải tỏ ra chăm ngoan nữa vì đã được kết nạp rồi. Vậy thì phấn đấu tự là cố tình cho người ta thấy tôi đang ngoan đây. Tôi không làm thế được. Dù có muốn, tôi không có đủ sức khỏe cả về thể chất lĩnh tinh thần để phấn đấu kiểu giả tạo ấy. Tôi vẫn đi học đều, vẫn học giỏi, vẫn luôn là một nhân vật chính trong lớp. Thế mà tại sao tôi lại không được kết nạp đoàn, đành cho nhận bị xếp vào loại tụt hậu vậy? Chứ tôi cũng chẳng biết làm thế nào khác. Chính trong bụng vào đoàn này, tôi nhận được một bài học đắt giá đầu tiên về tình bạn. Trong lớp tôi kết bạn với hai cô gái cũng thuộc loại học giỏi. Nói thật cũng không hẳn, vì tính tôi ít khi thổ lộ với ai, chẳng qua là thích tụ nhau lại thành một nhóm cùng đi tập điền với nhau. Đi tập về cùng ra nhà tắm thay phiên nhau, đứa xách nước, đứa tắm đứa giặt. Đến giờ ăn thay phiên nhau lên tầng 4 lấy bát thìa, đỡ khổ cả ba đứa đều phải đi. Ăn xong luân phiên nhau rửa bát. Hai cô bạn kia không được trời phú cho một dáng dấp tự nhiên cần thiết. Một cô trong nhóm lúc nào cũng tập tành rất chăm chỉ, ngoài giờ bắt buộc phải tập một trên lớp. Đêm đêm trên sân thượng tối thui, cô tự mình vật vã quần quại hành xác thêm nữa. Cần cù phấn đấu bù lại cái trời không cho, một thân hình lý tưởng cho nghệ thuật ba lê. Sức học của cô cũng khá, thuộc dạng cần cù bù khả năng. Hai cô bạn đều thuộc diện trong ban cán sự. Chính các cô là người đi họp báo cáo tình hình lớp. Lần ấy họ có một cuộc họp về việc xét kết nạp đoàn, trong đó có tôi. Tôi nghĩ lần này thế nào họ cũng phải sẽ đến mình. Mình có những hai cô bạn làm cán sự cơ mà. Chả cần các bạn ấy phải tâng bốc mình lên, chỉ cần nói đúng sự thật và nếu cần ủng hộ thì chắc chắn các bạn ấy sẽ giơ cho một cánh tay chứ. Lần này sẽ đến mày đấy. Cô bạn nói thế rồi đi họp. Còn chính bản thân mình là người đang được xét đến thì bị bật ra ngoài. Tất nhiên rồi, vì mình chỉ là thứ dân đen, là bạch vệ. Tuy nhiên tôi yên tâm, lần này thế nào chúng nó cũng ủng hộ mình. Về sau tôi mới ngã ngửa ra khi được một cô bạn khác lớp thường thuật lại buổi họp và nhấn mạnh về thái độ khó hiểu của hai cô bạn thân của tôi. Trong buổi họp, một người phụ trách chung đứng lên nhận xét rằng tôi hay dậy muộn và tập trung muộn, không cần cù gương mẫu. Tóm lại tôi có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều tội lỗi và không xứng đáng đứng vào hàng của đoàn. Nghe vậy hai cô bạn của tôi vẫn ngồi im re, không nói năng gì, không nhúc nhích. Nghĩa là các bạn ấy đồng ý với nhận xét trên và tôi không được kết nạp đoàn đợt đó. Chuyện này làm tôi rất sốc, nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng. Cuối cùng tôi cũng được vào đoàn đợt vét. Có lẽ để nhà trường có thành tích 100% học sinh tốt nghiệp là đoàn viên trắng. Hôm kết nạp đoàn tôi thấy sao mà ngượng thế. Một lá cờ được treo lên, những đoàn viên tương lai được gọi lên đứng trước lá cờ đoàn. Sau khi bí thư đoàn hô câu gì đại loại như xin thề làm cánh tay phải của đảng, tôi cũng giơ tay lên đủ 3 lần và hô xin thề, xin thề, xin thề, mà cứ thấy ngượng chín hết cả người, đỏ hết cả sống lưng. Bởi rõ ràng là mình chẳng nghĩ ra thế một tí nào, mình chẳng tiến bộ được tí nào, thế mà miệng lại phải hô rõ to. Sao mà nó sống sượng hình thức đến thế? Dù mình đứng quay lưng vào các bạn, quay mặt vào lá cờ, chả ai nhìn thấy mặt mình cả, nhưng vẫn thấy tự ngượng với mình. Về phòng, tôi có thắc mắc không biết các bạn khác khi vào đoàn có cái cảm giác bị luộc chín người như mình không nhỉ? Cũng có thể họ thành thật tin rằng họ đã trở thành cánh tay phải của đảng, hoặc cũng có thể họ giả vờ tin như thế nhưng không để lộ ra. Làm sao mình biết được? Họ phấn đấu suốt 7 năm học trong cương vị lãnh đạo làm lớp trưởng với bí thư, nhưng rồi học tập vẫn kém, ra trường chẳng được về đoàn trung ương. Kết thúc khóa học, thôi nhé, tạm biệt lớp trưởng với bí thư, ra trường rồi thì cái mác bí thư chi đoàn ấy liệu còn có hiệu quả gì nữa. Mỗi lần nhớ về mái trường xưa lại đo xót, nghĩ không lẽ gần ấy năm trời mà chẳng lưu lại một chút ấm áp chân tình nào ư? Tôi sẽ là kẻ vô ơn nếu không nhớ lại một chút niềm hạnh phúc nào, chút ánh sáng nào từ nơi đó. Phải, tất nhiên là có chứ, dù sao thì cũng có một chút ánh sáng để mà sống, mà hy vọng chứ. Tôi nhớ năm thứ tư là năm xa sút nhất của lớp tôi. Chúng tôi bị rơi vào tay một cô giáo lớn tuổi. Cô ra bài tập là những tổ hợp trì trệ, không gợi chút bay bổng nào, thậm chí không chút hào hứng nào để học. May sao có một lứa giáo viên vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện ở Nga về. Họ là học sinh của trường được cử đi học về hướng dẫn lại cho các khóa sau. Vì lớp tôi xa suốt quá nên nhà trường phân công ngay một chị về dạy, chị Kim Dung, sinh viên xuất sắc khóa 2, được cử đi Nga đào tạo thêm. Nhóm này về thực sự mang lại một luồng gió mới, không khí học tập mới, cách truyền đạt mới, gợi hứng cho học sinh rất nhiều. Mỗi lần tập là một bài mới, âm nhạc họ chọn cũng khác, chứ không phải là thứ âm nhạc gõ như cơm nguội. Cứ phải nghe đi nghe lại mãi một thứ âm thanh chán ngắt, thì làm sao thiên nga cất cánh cho nổi. Mới về nước họ đầy nhiệt huyết truyền thụ kiến thức, cất cánh cho học sinh. Tôi vốn sức yếu, lúc nào cũng như là bị quá sức. Khi múa tôi đã không biết tiết kiệm sức, cứ hay dùng hết tất cả cái sức lực của mình. Nhìn diễn viên vận dụng hết nội lực của mình để múa, người trong ngày biết ngày. Chị Kim Dung trong một lần tập tổ hợp đã bảo tôi: "Vân ạ, em khô lắm, khi diễn em phải thở, chứ đừng có nín thở, cố gắng mình lên như thế. Em phải biết điều tiết nhịp thở, chính sự điều tiết nhịp thở sẽ làm em trở nên mềm mại hơn. Em hãy thử hình dung, đôi khi bắt gặp trên phim, khi mà những bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống, nó bay bồng lơ lửng nhẹ nhàng như thế nào, rồi chạm xuống mặt đất. Vậy thì khi em tiếp đất, em cũng phải tạo được một cái tiếp xúc nhẹ nhàng như vậy, nhẹ như những bông tuyết đầu mùa ấy." Từ buổi đó, tôi cứ ngẫm nghĩ về những lời nói của chị Dung và đã thực sự tiếp nhận được cái kinh nghiệm quý báu ấy, rồi biến nó thành của riêng mình. Đó chính là cái chìa khóa thành công trong các bài múa của tôi. Với sức lực của người Việt Nam, phải biết tiết kiệm sức ở một số động tác để dành sức cho những thời điểm quyết định. Với một vở ba lê dài 2 tiếng rưỡi, phải biết lúc nào là lúc trùng người xuống, xả hơi, lấy lại sức để khi cần thì bật lên. Khi chính diện với khán giả thì phải hết sức, khi nào nghỉ được là nghỉ ngay, chứ không phải lúc nào cũng thật thà, dùng hết sức mình làm sao chịu nổi. Chính hình ảnh rất gợi cảm của bông tuyết đầu mùa đã giúp tôi vận dụng rất nhiều vào cách biểu diễn của mình. Tôi không bị nín thở căng cứng đến mức gần guốc tạo cảm giác căng thẳng cho người xem. Tôi biết múa một cách mềm mại hơn và vẫn điều hòa được nhịp thở của mình. Nếu không điều hòa được, không những cơ bắp nổi lên mà ngay cả mặt mũi diễn viên cũng nòm rất căng cứng. Trong nghề múa cũng là động tác giơ cánh tay lên, nhưng tại sao người này giơ rất có hồn, người khác lại nòm rất cứng đờ? Hơn nhau chính là cái hồn của người biểu diễn. Nhìn những người vô cảm múa thì sợ lắm, giống như các cháu mẫu giáo tập múa ấy. Cô bảo hát một con vịt xòe ra cái cánh thì cũng hát, và cũng xòe 2 cánh tay ra, chứ nào có ý thức gì, đâu nghĩ là phải lắp cái hồn của chúng vào. Nhưng trong đám ấy bỗng nhiên lại có những cháu múa rất say sưa, say sưa theo tiếng nhạc, theo lời bài hát. Nó nghĩ nó là con vịt thật và xòe ra 2 cánh thật, thế là nó thành có cái hồn của nó. Nó múa tự nhiên nhịp nhàng theo âm nhạc. Sợ nhất là những người không có nhạc cảm, mặt không chút biểu cảm, âm nhạc đi một đằng, múa đi một nẻo, khập khiễng làm cho xong. Đến tận bây giờ có lẽ chị Kim Dung vẫn không biết chị đã truyền đạt cho tôi một kinh nghiệm quý báu biết chừng nào. Tôi vô cùng biết ơn lời gợi ý này, nó trở thành bí quyết riêng, kinh nghiệm riêng của tôi. Sau này tôi cũng truyền lại kinh nghiệm múa cho một số diễn viên múa trẻ những bông hoa tuyết đầu mùa. Ra trường thở phào, vĩnh biệt nhé những kẻng báo thức cơn ác mộng lúc 5 giờ sáng. Vĩnh biệt nhé những bữa cơm tàu cầm bột mì luộc tắc nghẹn. Vĩnh biệt nhé những bài tập làm văn dài lê thế sáng chủ nhật.